Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thứ 52 chương tham gia cung yến, ép gả, đông hoàng, bản hoàng tử phi nàng không cưới, giữa lúc mọi người đều cao hứng thời gian. Từ đầu Ngạn Lâm không hài hòa thanh âm truyền đến, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn hướng Tuyệt Vô Hàn, vừa Tuyệt Vô Hàn cầm cái chén tay một trận. Dạ Phi Nhi vội vàng cho nàng một yên tâm ánh mắt. Nàng sớm đã ngờ tới, cũng nghĩ kỹ đối sách, xem ra hôm nay nàng muốn bại lộ vũ lực. Này, Bắc Minh Dã thật khó khăn. Hắn biết Dạ Phi Nhi hiện tại nhưng là của Dạ lão tướng quân tâm đầu nhục. Hắn hiện ở nơi nào dám làm chủ. Huống hồ trước hắn cũng hỏi qua lão gia tử. Lão gia tử đã cự tuyệt. Này nhưng như thế nào cho phải? Không thể, lão gia tử vẫn chưa nói hết Dạ Phi Nhi liền ngăn trở hắn. Nga, vị này hoàng tử, chẳng lẽ không có nghe đã nói tiểu nữ tử đại danh? Đông Lam quốc nổi danh nhất đồ bỏ đi chính là bản tiểu thư. Hơn nữa ở 2 tháng trước, bản tiểu thư vừa bị từ hôn, hoàng tử không biết sao? Dạ Phi Nhi không mặn không nhạt nói, hình như nói không phải là mình. Là người khác, là lại thế nào, không phải lại thế nào. Bản hoàng tử chính là muốn thú ngươi, như thế tuyệt sắc mỹ nhân. Thú trở lại nhìn cũng đẹp mắt a. Này vũ nhảy tốt như vậy, sau này làm cho nàng mỗi ngày nhảy. Dạ Phi Nhi xem như là phục, còn có như thế không biết xấu hổ. Đã hoàng tử nói như vậy, kia như vậy đi, bản tiểu thư từ bị từ hôn hậu liền thề. Chính mình hôn sự mình làm chủ. Chỉ cần hoàng tử phù hợp bản tiểu thư điều kiện, bản tiểu thư liền suy nghĩ, nếu như hoàng tử không đạt được điều kiện, vậy thì mời Bắc Vô hoàng tử, giơ cao đánh khẽ, phóng quá bản tiểu thư, từ đó không dây dưa nữa. Thế nào, nếu như hoàng tử không dám lời, bản tiểu thư, hảo, bản hoàng tử đáp ứng, nói một chút điều kiện của ngươi, cho đến bây giờ. Còn chưa có nhượng bản hoàng tử sợ hãi, hắn cũng không tin. Một nho nhỏ nữ tử còn có thể ngoạn ra hoa đến. Hảo, đủ sảng khoái, kia hoàng tử nghe kỹ, Dạ Phi Nhi đối Tuyệt Vô Hàn mị một chút mắt. Ngay cả hoàng thượng đều tốt kỳ, Dạ Phi Nhi sẽ nói ra cái dạng gì điều kiện đến. Mỗi người đô vành tai chờ nghe, đệ nhất, phải lấy giang sơn vì xính, a, mọi người ồ lên. Đệ nhị, bản tiểu thư chỉ cần nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Một đời chỉ có thể thú bản tiểu thư một, không phải chứ, mọi người kinh ngạc. Đệ tam, phải là kẻ mạnh, ít nhất đánh thắng được bản tiểu thư, nga. Này đơn giản, mọi người vẫn cho rằng, thế nào, Bắc Vô hoàng tử, làm được đến sao? Dạ Phi Nhi nghiêng đầu hỏi Tư Đồ Ngạn Lâm. Mơ siêu Tuyệt Vô Hàn nghe thấy liền vui vẻ. Của nàng Phi Nhi chính là thông minh, thứ nhất để Tư Đồ Ngạn Lâm mặt khó coi một ít. Hắn hiện tại chỉ là hoàng tử, cách ngai vàng còn sớm, dù cho và cái khác mấy hoàng tử tranh thắng, nhưng còn có phụ hoàng hắn đâu, không có khả năng. Thứ hai, hắn cảm thấy Dạ Phi Nhi chính là ghen tị, nói dễ nghe là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nói không xuôi tai chính là không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ hắn. Không có khả năng, hắn nhưng là thích bất đồng mỹ nhân. Thứ ba tuyệt đối không có vấn đề. Một đồ bỏ đi, chỉ là bình hoa mà thôi. Tiền hai miễn cưỡng, cuối cùng một không có vấn đề. Tư Đồ Ngạn Lâm như thế nói. Đó chính là không đạt được bản tiểu thư điều kiện. Vậy không có ý tứ. Cảm ơn, Dạ Phi Nhi vẫn lạnh nhạt xử chi. Vị tiểu thư này, không phải bản hoàng tử không đạt được điều kiện của ngươi. Sợ rằng đang ngồi nam nhân đều không đạt được điều kiện của ngươi đi. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu thiên kinh địa nghĩa. Này có cái gì dị nghị sao? Lấy giang sơn vì xính liền càng không có thể. Cho nên, điều kiện của ngươi thái hà khác, là nam nhân đô làm không được nói đùa. Hắn sẽ không cứ như vậy vứt bỏ. Bất, có người làm được đến. Hơn nữa hắn đã làm như vậy. Bản tiểu thư kiếp này phi hắn không gả, nàng là nhìn Tuyệt Vô Hàn nói như vậy. Tuyệt Vô Hàn nghe thấy Dạ Phi Nhi nói như vậy, khóe miệng câu khởi hoàn mỹ độ cung. Phi Nhi bản tọa kiếp này phi ngươi không cưới. hắn ở trong lòng mặc niệm Mơ Siêu, Nga, ai, người nhượng hắn đứng ra. Bản hoàng tử liền buông tay, hắn cũng không tin có nam nhân như vậy. Đầu ngốc đi, nơi này chính là chỉ có Đông Hoàng là ngôi cửu ngũ. Không có khả năng, không thể trả lời, Dạ Phi Nhi kiên định trả lời. Vậy nếu không có, không tính, bản hoàng tử vẫn như cũ có thể thú ngươi, hắn tuấn giật trên mặt lập tức mặt mày hớn hở. Nguyên lai là cố làm ra vẻ huyền bí a. Kia đều thối lui một bước, hoàng tử nếu như đánh thắng được bản tiểu thư, dù cho ngươi quá quan, Dạ Phi Nhi cảm thấy, cổ đại nam nhân chính là tiện, đều như vậy còn quấn không buông, cuối cùng còn phải vũ lực giải quyết, cần gì chứ? Thanh ảnh và phi ảnh cho Dạ Phi Nhi đưa mắt ra hiệu, làm cho nàng hảo hảo đánh cái kia không biết xấu hổ hoàng tử. Nhượng Dạ Phi Nhi nghẹn cười nghẹn vất vả. Phi Nhi, không thể, lần này là hoàng đế nóng này, kia rõ ràng là thua sao? Vạn nhất chọc giận lão gia tử không đi xuất chinh làm sao bây giờ? Phụ hoàng, đây là Dạ tiểu thư nói ra, khẳng định chuẩn bị sẵn sàng, thái tử Bắc Minh Phàm ở bên cạnh nói. Hảo, đã cô nương như thế tự tin, bản hoàng tử vì thắng mỹ nhân về, đành phải nhẫn đau lòng đáp ứng. Bất quá bản hoàng tử hội dơ cao đánh khẽ, hắn thích nhất có tính khiêu chiến mỹ nhân. Xem ra lần này tới Đông Lam quốc đến đúng rồi. Dạ Phi Nhi rất sớm liền nhìn ra Tư Đồ Ngạn Lâm tu vi. Linh sư hậu kỳ, nàng sợ nhìn lầm rồi. Còn nhượng phần thiên xác định một chút, là không có lỗi. Cho nên, nàng đem linh lực cũng áp chế đến linh sư hậu kỳ. Đã nàng không muốn bại lộ linh lực, cho nên nàng nhìn tình huống, tận lực dùng hiện đại võ công và vô ảnh mê tung quyết. Tư Đồ Ngạn Lâm bay lên sân khấu, lại bày ra một tự nhận là rất xuất tư thế. Dạ Phi Nhi khúc khích một tiếng bật cười, đã nàng tuyệt mỹ tươi cười lại lung lay mọi người mắt. Nhượng Tư Đồ Ngạn Lâm nhất thời ngốc lăng tại chỗ, hoàng tử muốn đứng bất động, nhượng bản tiểu thư đánh sao? Dạ Phi Nhi nhướng mày, nói một câu, đương nhiên không phải, kia sao có thể, hắn không phải thua sao? Hảo, vậy thì mời hoàng thượng và đang ngồi các vị, vì Phi Nhi làm chứng, rốt cuộc có thể hảo hảo sửa chữa này quân nhân tiện nam. Nhiều cơ hội tốt a. Hảo, chậm ở đây, tuyệt đối công bằng, hắn liền nạp muộn, nàng lại không thể tu luyện, sao có thể đưa ra điều kiện này đâu? Chờ để bị đánh sao? Dạ Tiên Nhi và Giang Mộng Doanh trong lòng đã sớm vui sướng ngập tràn. Đồ bỏ đi bây giờ còn biến ngu dại, còn muốn đấu võ, không bị đánh tử mới là lạ. Xin mời, hoàng tử, bản tiểu thư đang vội nha, những người khác nghe cái kia khí a. Nàng đây là lập tức muốn bị đánh, còn như thế phong khinh vân đạm, nàng không chỉ là đồ bỏ đi, còn là đồ ngốc. Cô nương trước hết mời, hắn có chút ngượng ngùng hạ thủ. Thật muốn đánh chưa đến chính mình phi tử. Phanh, một tiếng, Tư Đồ Ngạn Lâm bị một cước xuyễn ngã xuống đất. Ai ô, Tư Đồ Ngạn Lâm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhượng đại gia Tâm Đô nắm thật chặt. Thế nào như thế rong dài đâu? Đều nói đang vội, Dạ Phi Nhi phiết bĩu môi. Hào, bản hoàng tử không nhìn lầm đi. Đồ bỏ đi một cước đạp cái kia cái gì hoàng tử? Mọi người cũng đều cảm thấy nhìn lầm rồi, khẳng định nhân gia hoàng tử không có chuẩn bị cho tốt. Người nói như thế nào đạp liền đạp, bản hoàng tử còn chưa có chuẩn bị cho tốt đâu. Tư Đồ Ngạn Lâm chậm rãi đứng lên, đối Dạ Phi Nhi liền giống, người bất đều nói, cô nương trước hết mời sao? Chẳng lẽ là bản tiểu thư tai có vấn đề? Quên đi, vậy bây giờ chuẩn bị xong chưa? Dạ Phi Nhi cảm thấy này hoàng tử thật phiền phức, có thể, Tư Đồ Ngạn Lâm nhìn Dạ Phi Nhi, gần nhìn nhân nhiều hấp dẫn, không dám nhiều nhìn, vội vàng thu hồi tâm thần. Dạ Phi Nhi thì hai tay sau lưng, chạm tùy ý, nhìn Tư Đồ Ngạn Lâm động tác, lần này nàng đẳng Tư Đồ Ngạn Lâm xuất thủ trước, đỡ phải phiền phức, hai người đứng ngũ giây. Tư Đồ Ngạn Lâm động, giơ tay lên vận khí linh lực. Nồng nặc màu vàng linh lực lập tức bọc toàn thân, lấy tốc độ nhanh nhất đánh úp về phía Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi đứng không nhúc nhích, Điều này làm cho lão gia Tử Tâm nhắc tới cổ họng. Mọi người tâm cũng theo treo lên. Hoàng thượng vừa nhìn, xong, cũng sẽ không động, cũng khó trách, Bắc Vô hoàng tử còn nhỏ tuổi linh lực đô đạt được linh sư cấp bậc. Có như vậy thiên phú, thảo nào không bị Bắc hoàng ngoan sủng, là hắn cũng sẽ, đảng tư đồ ngạn lâm công kích cơ hồ muốn tập thượng Dạ Phi Nhi lúc. Dạ Phi Nhi thì tại chỗ biến mất, ân, người đâu, tư đồ ngạn lâm trừng lớn mắt, rõ ràng ở nha, a. Trời ạ, nàng ở hoàng tử phía sau, tốc độ thật nhanh, trong đám người không biết ai hô một câu. Toàn trường trong nháy mắt sôi trào, thật bất khả tư nghị, đồ bỏ đi lúc nào biến lợi hại như vậy, thái tử Bắc Minh phàm thì lại là đem răng cắn khanh khách vang. Này nữ nhân chết tiệt quả nhiên lừa hắn, nàng thậm chí có như vậy thân thủ, liền hắn cũng không bằng, nàng giấu giếm hắn hảo vất vả. Chẳng trách hiện tại thấy hắn không có sợ hãi, nàng hiện tại đô lợi hại như vậy, Dạ Tiên Nhi và Giang Mộng Doanh cảm thấy quả thực sinh vô khả luyến. Bây giờ là đánh, đánh không lại, khiêu vũ, nhảy bất quá, luận mỹ, càng thua kém a, bản tiểu thư ở đây, trở về đi ngươi, Dạ Phi Nhi nhấc chân một đạp. Phanh, một tiếng, từ đầu ngạn lâm lại bay ra ngoài, lần này tiếng vang đại. Liên Dạ Phi Nhi đô đóng một chút mắt, mọi người cảm thấy không phải Dạ Phi Nhi là đồ ngốc. Cho tới bây giờ đô là bọn hắn là đồ ngốc, là ai nói nàng là đồ bỏ đi. Có thể nói, có thể nhảy, có thể đánh, Mỹ phiên đồ bỏ đi sao? Hôm nay Dạ Phi Nhi một lần lại một lần đổi mới mọi người mắt. Lệnh mọi người không kịp nhìn, một lần so với một lần nguy hiểm. Nàng lại một lần so với một lần kinh diễm mơ siêu, Bắc Vô hoàng tử. Còn đánh sao? Dạ Phi Nhi vừa nói vừa đi gần tư đồ ngạn lâm mơ siêu, tư đồ ngạn lâm còn chưa có bò dậy. Nghe thấy Dạ Phi Nhi thanh âm, hắn bây giờ là xương cốt đều là đau, liền chưa từng thấy người như vậy. Bất đánh, bản hoàng tử vứt bỏ, người thắng, hắn là thích mỹ nữ, nghĩ mang về, thế nhưng hắn cũng phải có mệnh a. Vậy cảm ơn, hoàng thượng, Bắc Vô hoàng tử nói hắn bất đánh, thua, Phi Nhi tự do, Dạ Phi Nhi cong cong khóe miệng. Cười ngọt, Phi Nhi, hảo dạng, ngươi lại để cho trẫm mở mắt, một hồi trẫm cùng nhau thưởng ngươi, hắn bây giờ là càng lúc càng hối hận. Như thế cái lợi hại con dâu không có, tạ hoàng thượng thưởng cho, kia Phi Nhi chờ thu bảo bối, Dạ Phi Nhi đẹp đẽ cười. Ha ha ha, hoàng đế Bắc Minh giã cười ha ha. Dạ Phi Nhi ở mọi người ánh mắt sáng quắc trung phiêu trở lại. Lão gia tử cao hứng cũng không biết nói cái gì cho phải. Phi Nhi, thực sự là thật lợi hại. Gia gia rất vui vẻ cũng rất cho ngươi kiêu ngạo, hắn hình như cảm thấy Phi Nhi thoáng cái lớn lên. Hiểu chuyện, cũng lợi hại, cuối cùng đại gia vui chơi giải trí. Hàn huyên trêu chọc. Thưởng thức nhạc khúc đảng liền kết thúc, Dạ Phi Nhi thì lại là chiếm được hoàng đế một đống lớn thưởng cho. Ôm bảo bối và gia gia của nàng vô cùng cao hứng đi trở về. Điều này làm cho Dạ Tiên Nhi hâm mộ ghen ghét một đường. Trong lòng càng sát ý vô biên. Hết chương.